Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 570. Vĩnh Hằng Thiên Quân, thần ma đội đội trưởng gọi là Vĩnh Hằng. Đương nhiên, này Vĩnh Hằng không phải tên thật của hắn, là hắn ở Đại Đạo Cung Điện danh hiệu tên, là bị Đại Đạo Cung Điện thừa nhận tên gọi. Gọi là Vĩnh Hằng Đại Đạo Cung Điện đối với tông đồ, dựa theo thực lực cao thấp, có không giống tên gọi, cấp 4 trở xuống tồn tại, đều xưng là kiến tập tông đồ, cấp 4 cường giả mới có thể xưng là chính thức tông đồ, gọi là thật tông đồ, mà cấp 5 cường giả, lại là tầng thứ càng cao hơn tông đồ, gọi là đặc quyền tông đồ, cấp 6 cường giả. Là một biến chất, cường giả như vậy, ở Đại Đạo Cung Điện, địa vị so với cấp 6 trở xuống cường giả, đặc quyền càng nhiều, chủ yếu nhất chính là, cấp 6 trở lên cường giả, Đại Đạo Cung Điện là sẽ không tùy tiện hy sinh. Nói cách khác, Đại Đạo Cung Điện, cấp 6 bắt đầu mới là chủ lực, cấp 6 trở xuống đều là bia đỡ đạn. Thậm chí ngay cả tên gọi đều không có, đều là lấy đánh số đến mệnh danh, mà cấp 6 trở lên cường giả, ở Đại Đạo Cung Điện nắm giữ Đại Đạo Cung Điện ban tặng đặc thù tên gọi. Cường giả như vậy, ở Đại Đạo Cung Điện, xưng là phong hào cường giả, cấp 6 cường giả xưng là phong hào thánh giả, cấp 7 cường giả xưng là phong hào thiên quân. Cấp 8 cường giả, xưng là phong hào tôn giả. Còn cấp 9 cường giả, truyền thuyết một khi đột phá, liền có thể chân chính tha cách Đại Đạo Cung Điện khống chế, thu được tự do. Vĩnh Hằng, chính là một cấp 7 cường giả, được gọi là Vĩnh Hằng Thiên Quân. Thực lực mạnh mẽ, vì tích lũy đột phá đến tầng thứ càng cao hơn thực lực tài nguyên. Hắn ở Đại Đạo Cung Điện thành lập thần ma đội, lúc này thần ma đội có thể nói tinh nhuệ ra hết. Đối với tiến công Hồng Hoang Lĩnh, Vĩnh Hằng là phi thường trọng thị, chỉ vì, này Hồng Hoang Lĩnh, có người nói nắm giữ có thể làm cho hắn đột phá, tiến thêm một bước tài nguyên, thậm chí cư hắn giải, Hồng Hoang Lĩnh tài nguyên. Coi như là đối với hắn đột phá đến cấp 9 cũng là hữu dụng. Vì lẽ đó, Vĩnh Hằng không thể coi thường Hồng Hoang Lĩnh. Này Hồng Hoang Lĩnh nếu là không có bất ngờ, tiếp tục phát triển, rất có thể trở thành vùng thế giới này chân chính chúa tể. Nhưng hiện tại, cái này Hồng Hoang Lĩnh còn vừa trưởng thành, không có đạt đến đỉnh cao. Nếu là diệt, bên trong bộ tài nguyên liền có thể làm cho ta cấp 9 trước, cũng không cần vì là tài nguyên lo lắng. Vĩnh Hằng thầm nghĩ, có thể làm cho hắn ở cấp 9 trước, không cần lo lắng tài nguyên vấn đề, có thể thấy được Hồng Hoang Lĩnh giàu có. Thậm chí Vĩnh Hằng từ tiến vào thế giới này, vạn tộc trong miệng hỏi thăm, kết hợp hắn phái người hỏi thăm tin tức, biết này còn chỉ là chính hắn đánh giá sơ qua. Thậm chí Hồng Hoang Lĩnh so với tưởng tượng bên trong càng thêm giàu có. Có điều này Hồng Hoang Lĩnh thành lập cái gọi là Thiên Võng, làm sao cảm giác khá giống chủ thần không gian. Chủ thần không gian Vĩnh Hằng cũng không phải là không có từng qua lại, hơn nữa chủ thần cũng không phải vẻn vẹn một, có rất nhiều nhỏ yếu chủ thần chỉ có thể đạt đến cấp 6. Những kia mạnh mẽ chủ thần thậm chí vượt qua Đại Đạo Cung Điện. Chẳng lẽ này Hồng Hoang Lĩnh còn khống chế một tân chủ thần? Vĩnh Hằng trong lòng suy đoán, nhất thời trong lòng hừng hực lên. Nếu như Hồng Hoang Lĩnh thật sự khống chế một chủ thần, chỉ cần hắn đoạt lại, như vậy liền chân chính phát đạt. Thậm chí mượn chủ thần sớm thoát khỏi Đại Đạo Cung Điện khống chế cũng là có thể. Phải biết, chủ thần là một loại đặc thù sinh vật. Loại sinh vật này có thể đơn độc tồn tại, lại như sinh mệnh giống như vậy. cũng có thể bị nhận chủ, như bảo vật, cũng có thể đoạt xác, như đặc thù vật liệu. Nói chung, chủ thần là một loại dầu vạn kim sinh mệnh, loại này sinh mệnh cũng sẽ không có chân chính ý thức. Bọn họ giống như thiên đạo giống như vậy, sẽ tuần hoàn sinh ra sau, vào ngày kia chậm rãi hình thành quy tắc bên trong vận chuyển. Bình thường chủ thần, tự nhiên trưởng thành chủ thần, chỉ cần bất tử, trên căn bản trưởng thành đều sẽ không thấp. Cấp 7 là thành thục tầng thấp nhất, cấp 9 cũng không phải điểm cuối. Đương nhiên, tự nhiên trưởng thành hoang dại chủ thần, sẽ đối mặt các loại kiếp nạn. Vì lẽ đó quá trình trưởng thành bên trong, chết trẻ xác suất chiếm đa số. Đây cũng là bởi vì chủ thần loại sinh vật này quá nghịch thiên. Vì lẽ đó, 10.000 cái hoang dại chủ thần, có thể có một trưởng thành cũng đã không sai. Cái này cũng chưa tính trường sai lệch chủ thần. Chủ thần muốn trưởng thành, căn cứ sau đó lùi phát triển hình thành quy tắc không giống. Tiềm lực là không giống, có thể đạt đến cấp độ cũng là không giống. Bất kể là hoang dại, vẫn bị bắt giữ, hoặc là bị nhận chủ nuôi trong nhà chủ thần, bồi dưỡng được, cấp 9 không phải điểm cuối. Nếu là bồi dưỡng không thỏa đáng, đạt đến cấp 8 cũng khó. Chủ như thần mới vừa xuất thế, không lớn bao nhiêu năng lực, nhưng liền cấp độ mà nói, cũng đã có thể cùng cấp 6 sinh mệnh cùng sánh vai. Coi như bồi dưỡng không gặp được, thành thục chủ thần, cũng có thể đạt đến cấp 7 đỉnh cao. Như vậy chủ thần, dù cho chỉ có cấp 7 đỉnh cao, nhưng thành thục hắn, liền phụ trợ năng lực, không thể so những hồng mông đó bản nguyên cấp bảo vật nhỏ yếu bao nhiêu. Nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, chủ thần liền có thể vượt qua đạo thứ nhất khảm, từ cấp 7 đột phá đến cấp 8. Như vậy chủ thần là 100% có thể trở thành cấp 9 cấp bậc tồn tại. Còn càng cao hơn cũng là có thể, căn cứ Vĩnh Hằng hỏi thăm được tin tức. Như hồng hoang lĩnh cái kia cái gọi là thiên võng, đúng là một tân sinh chủ thần, đẳng cấp chí ít là cấp 8. Như vậy chủ thần trở thành cấp 9 là tất nhiên. Nếu là có như vậy một chủ thần phụ trợ, Vĩnh Hằng tin tưởng chính mình liền có cơ hội theo đuổi tầng thứ cao hơn. Dù sao làm đại đạo cung điện cao tầng, nhưng là biết cấp 9 cường giả cũng không phải chư thiên vạn giới đỉnh điểm. Tuy rằng cấp 9 cường giả ở chư thiên vạn giới cũng là cường giả, chỉ cần không tìm đường chết, trên căn bản là rất khó tử vong. Nhưng cấp 9 bên trên, Vĩnh Hằng nhưng là từ đại đạo cung điện hiểu rõ đến là tồn tại, hơn nữa cũng không phải rất ít. Nghĩ đến cấp 9 bên trên tồn tại, Vĩnh Hằng nhất thời trong lòng hừng hực lên. Nguyên bản hắn lấy vì là mình đời này to lớn nhất theo đuổi chính là có thể trở thành cấp 9 cường giả, thoát khỏi đại đạo cung điện khống chế, đã là hắn lý tưởng lớn nhất. Hơn nữa còn không có tuyệt đối nắm ẩn y, nhưng hiện tại nếu là được học sinh mới này chủ thần, đừng nói cấp 9 cường giả, thậm chí càng cao hơn cũng là có thể. Đây là ta cơ duyên, ai cũng không thể giành với ta. Thời khắc này, Vĩnh Hằng đã đem hồng hoang lĩnh tài nguyên coi là một mình hắn tồn tại. Nếu là được cái kia tân sinh chủ thần, hắn sẽ ngay lập tức thoát ly đại đạo cung điện. Đến thời điểm hắn bất kể là rời đi thế giới này, hay là đi chư thiên vạn giới những thế giới khác, đều có thể tiêu diêu tự tại, coi như đại đạo cung điện cũng bắt hắn không có cách nào. Đại đạo cung điện tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch, cùng đại đạo cung điện có thể chống lại thế lực chư thiên vạn giới cũng không phải số ít, thậm chí có chút thế lực coi như là đại đạo cung điện cũng là không dám trêu chọc. Nếu là này, Hồng Hoang Lĩnh càng có khả năng tiếp tục trưởng thành. Tương lai cũng có cơ hội trở thành đại đạo cung điện cũng không dám trêu chọc tồn tại. Nhưng đáng tiếc, như vậy thế lực vừa mới vừa trưởng thành, vẫn là một đứa con nít. Nhân vật như vậy liền bị đại đạo cung điện phát hiện. Tuyệt đối sẽ bị đại đạo cung điện toàn lực bóp chết. Hơn nữa, phía thế giới này, có thể dựng dục ra Hồng Hoang Lĩnh như vậy thế lực. Thật không đơn giản, có bí mật lớn, chẳng trách, đại đạo cung điện vừa phát hiện thế giới này, liền tuyên bố rất nhiều mệnh lệnh, đến đây hướng dẫn thế giới này, coi như ta như vậy, cấp 7 cường giả chủ đạo đội ngũ, cũng không thể toán chủ lực, chỉ có thể toán tiên phong, toán dò đường tồn tại, Vĩnh Hằng trong lòng thở dài nghĩ. Đối với Hồng Hoang Lĩnh chưa trưởng thành lên, liền bị đại đạo cung điện phát hiện, cảm giác được đáng tiếc. Hết chương.